con là người ngoại đạo nhưng rất thích học Phật pháp vì đạo Phật quá hay. Hôm nay con muốn quy y theo đạo Phật nhưng con sợ bội ước lời thề mang tội. Vậy thì có cách nào giúp con bỏ đạo theo Phật mà không có tội không? Cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, cái việc này tôi cũng đã được hỏi rất là nhiều. Vừa rồi mới đây cách nay chừng 3 ngày trước khi tôi ra Nha Trang thì có cô này là từ bên Mỹ về và cổ xin với tôi được quy y. Và thật ra trước khi quy y, cổ là người đạo Tin Lành chánh thống. Hai cái ông bà mà để gọi là làm cha mẹ đỡ đầu cho cổ đó là mục sư của một nhà thờ. Nhưng mà biến cố cuộc đời của cổ xảy ra, hai cha và mẹ này là người mục sư đó hoàn toàn không giúp cổ được chuyển hóa. Một sự tin Chúa tuyệt đối của cổ, cổ không giải quyết được vấn đề gì. Và cổ quá đau khổ, bế tắc, và bao nhiêu năm ôm một cái mối đau khổ như thế này. Thì cái việc này á, nó có chuyện tình cờ là như thế này. Một hôm cổ đi đến nhà một người bạn chơi, bạn của cổ. Thì nhà bạn cổ là người đạo Phật, và mẹ của người bạn á, là đang nghe một cái bài giảng tôi giảng, đó là bài giảng dòng nghiệp chướng. Cổ thật ra lần đầu cổ là cổ nói với tôi là thật ra với thầy á, cổ là một người ngoại đạo, không dễ gì cổ có thể chấp nhận một cái người khác khi nói chuyện về đạo của họ đâu. Vấn đề này cổ rất là dị ứng, và nguyên tắc của họ là như vậy, không thích, không chấp nhận bất cứ cái nào. Nhưng mà qua quá trình cổ nói chuyện chơi chơi như vậy, và cái lời với án pháp của tôi tự nhiên nó dẫn dẫn vào tai cổ, và tự nhiên có những điểm mà cổ thấy nó trúng với cổ quá, cho nên cổ mới ngồi lắng nghe. Sau khi nghe hết đĩa đó rồi, cổ xin mượn nguyên cái đĩa này cổ về nhà cổ nghe. Và sau đó cũng mượn hết tiếp tục những bài giảng của tôi giảng về đạo Phật. 4 tháng sau cổ về cổ kể lại cho tôi, cũng không nhớ không biết hết, là 4 tháng sau cổ mới tìm cái cách như thế nào ghi liên lạc và cổ mail cho tôi. Cổ nói là tôi rất cảm ơn thầy, thầy đã cứu cuộc đời còn lại của tôi mà trong đạo của tôi chưa bao giờ có thể giải quyết tôi được điều này. Những mối nghi ngờ bao nhiêu năm trong cuộc đời đã làm tôi đau khổ, nhưng mà bằng mỗi lời của trong cái lời kinh thánh, cho dù là cha nuôi tôi là một cái người mục sư cũng không giúp tôi và cứu thoát tôi ra khỏi tình trạng này. 3-4 năm trời tôi không cười được, và tôi rất ít nói và chưa bao giờ có nở nụ cười trên môi, và tôi bị stress rất là nặng, bị trầm cảm vô cùng nặng luôn như vậy. Nhưng mà nhờ những bài giảng của thầy từ trong đạo Phật đã giải phóng tôi và cứu con người tôi sống lại. Sau bao nhiêu năm đau khổ, lần đầu tiên tôi mới nở được nụ cười. Và điều này tôi đã xin với cha mẹ tôi rồi, là tôi nguyện theo đạo Phật. Và cổ đem cái bài tỏ tâm sự này cổ thưa với cha mẹ là ông bà mục sư đó. Ông bà mục sư vẫn đồng ý, là tại vì cổ nói hết tất cả những tâm trạng của cổ, và cổ quyết định rằng không thể khác hơn được. Cổ không có cách nào để cổ đeo đuổi theo một cái khác được như vậy. Thì lúc đó đó cổ cũng có hỏi tôi về một cái vấn đề là cải đạo có tội hay không đó, trong vấn đề này. Xin thưa các vị, đây là một vấn đề mà tôi vừa quy y cho cái cô đó. Vì sự giác ngộ của cổ như vậy, cho nên tôi đặt pháp danh cho cổ là Tường Giác, là từ một người cải đạo. Như vậy thì bây giờ tôi muốn nói gì? Hàng ngày trên thế giới này có hàng triệu người cải đạo. Như vậy để gọi là có tội là hàng triệu này có tội. Nhưng khi cải đạo, tội là tội gì? Các vị cho tôi cái câu trả lời, tội gì? Xin thưa các vị, tôi đã từng nói với cái điều này rất nhiều. Cái hành động cải từ đạo này sang đạo khác, cho dù cải đạo Phật sang đạo gì đó, hay là cải một cái đạo gì đó sang đạo Phật, hành động này không có tội lỗi gì cả. Việc đó cái quyền của chúng ta chọn. Còn trong đạo của chúng ta có một cái câu là cải đạo sẽ bị này, bị kia, bị nọ, bị nọ. Đó là sự hù dọa về tâm lý. Cái đó không phải là nhân quả, mà cái tội này do người chủ xướng đặt ra để ràng buộc tâm lý của tín đồ mình, vì sợ họ bỏ đạo cho nên phải đặt ra đủ thứ như vậy để họ hoang mang và lo sợ mà không dám bỏ đạo. Đây là cái cách của họ làm để giữ chân tín đồ của họ, chứ không mang nghĩa tội lỗi gì hết. Nếu tội giống như y như họ nói thì hàng ngày trên thế giới này có hàng triệu người bị đày đọa gì đó, hay là bị mù đuôi sức mẻ gì đó, bị cái chuyện này chuyện kia giống như lời hăm dò của họ. Hoàn toàn không có cái điều này. Trên cuộc đời này không có ai đưa ra tội lỗi được cả. Tội là một chân lý, là một quy luật. Một Đức Phật, một Thần, một Thánh, một Thượng Đế, một ông gì đó, tất cả những người này không có ai có khả năng để đưa ra tội phước để phán quyết cho mọi người. Tội phước là quy luật của nhân quả. Chúng ta là cái miệng, chúng ta có quyền cho cái việc này có tội, việc này không tội, là theo cảm tính của mình, tự mình nói để mình an tâm. Còn trên nguyên tắc, chúng ta có to tội hay không là việc của chúng ta. Còn nguyên tắc của nhân quả, nó vẫn đi theo quy luật của nó. Ví dụ bây giờ, một cái học thuyết khác, một cái đạo khác họ đưa ra là vật dưỡng nhân, tức là các con vật này có mặt để cho mọi người ăn, đó là chuyện của họ đưa ra. Và họ lại nói là Thượng Đế là gì đó, ông nào đó sanh ra các con vật này để nuôi con người, cũng cái miệng của họ cứ nói ra. Cái này chúng ta có quyền cho tội hay không tội là việc tự ý chúng ta. Còn nguyên tắc chúng ta cứ ăn uống, ăn bò, ăn trâu, ăn gà, ăn vịt gì đó, không vi phạm luật pháp, cứ ăn thoải mái. Đừng bào chữa mình bằng những cái gì, cũng đừng nói tội hay không gì. Cái chuyện đó muốn ăn thì cứ ăn, nhưng tất cả chúng ta phải trả dài một cách sòng phẳng. Ăn như thế nào trả như thế đó. Là một quy luật này, chúng ta có cho nó là có tội hay không, chúng ta có nói là ai sinh ra cho để chúng ta ăn, cái miệng chúng ta cứ nói, cứ bào chữa thoải mái. Chúng ta không cưỡng chế được sự thèm khát về điều này, cứ ăn cũng không sao, đâu sai luật pháp gì đâu, đâu vi phạm đạo đức gì đâu, chúng ta cứ làm. Nhưng tất cả chúng ta phải thay nhau mà trả dài một cách sòng phẳng. Và chúng ta đã từng ăn những loại mà chúng ta đã từng có mặt, và tiếp tục chúng ta cũng trả dài bằng những hình thái đó. Qua quá trình luân hồi là một quy luật thay phiên mà nuôi nhau. Tất cả chúng sinh này từng nuôi chúng ta, và chúng ta lại tiếp tục nuôi những loại chúng sinh khác. Trên quy luật của tiến trình của luân hồi, nhân quả là một cách sòng phẳng. Phật không tạo ra điều này, Chúa không tạo ra điều này, Thượng Đế không tạo ra điều này. Chúng ta có quyền lý giải là cái miệng riêng của chúng ta. Cho nên trở lại vấn đề, một người cải đạo là không có tội gì cả. Nhưng quan trọng nhất là cải sao cái cải đó được hạnh phúc an lạc hay đau khổ hơn, nó là cái vấn đề cần nói ha. Ví dụ bây giờ chúng ta có hai người bạn, xin lỗi, chúng ta có một người bạn để chơi, nhưng sau đó rồi chúng ta có một người bạn khác, chúng ta từ bỏ người bạn này để chơi với người bạn khác. Hành động từ bỏ người bạn này chơi người bạn khác có tội không? Nhưng mà nó có một cái gì, cái bạn này trước khi mình chơi á, nó là thằng ham học và ham làm. Nhưng qua quá trình tự nhiên mình gặp thằng này, nó là thằng bán heroin và ham nhậu. Nhưng mà mình không cưỡng lại được cái sự bán heroin và ham nhậu hay là hút chích này, thì mình đam mê theo cái này, cho nên mình từ bỏ thằng bạn nó ham học và ham làm này, mình theo nó. Thì cái hành động bỏ một thằng bạn nó không có lỗi, nhưng mà sau đó có quan trái khổ đau hay hạnh phúc là sau này. Như vậy từ bỏ một quan niệm nó cũng giống như vậy. Từ bỏ một quan niệm này theo quan niệm khác không có gì là có tội. Nhưng một quan niệm đó có phải là chân lý hay đúng đắn hay không, để chúng ta hành xử một cái điều gì đó, cái đó mới là quan trái và tội hay không ngay chỗ này. Thành ra cái việc này, tôi nói thật với các vị, hàng ngày trên thế giới có hàng triệu người cải đạo, từ đạo này qua đạo khác. Sự thay đổi quan niệm này đó là chuyện rất bình thường. Cho nên các vị có duyên với Phật Pháp thì cứ theo Phật Pháp. Quan trọng nhất theo Phật Pháp rồi học tu được tới đâu, và Phật Pháp giúp được các vị cái gì, đây mới là vấn đề quan trọng. Còn các vị có thay đổi hay là có từ bỏ, cái việc đó không tội lỗi gì cả, việc riêng của chúng ta. Cho nên lời thề nó chỉ là một cái sự mà gọi là ràng buộc về tâm lý của một học thuyết, một tôn giáo nào đó. Vì vậy cho nên đạo Phật không có lời thề là chỗ này. Bởi vì đạo Phật, lời của Đức Phật thuyết minh về chân lý. Đức Phật không tạo ra được chân lý, mà Đức Phật chỉ giác ngộ được chân lý. Và chân lý này thì không đổi bởi thế giới, bởi con người, bởi tôn giáo. Nó là như vậy. Cho nên chỉ duy nhất đạo Phật là đạo, không có mang nghĩa tôn giáo ở trong này. Tôn giáo là tùy tín ngưỡng của mỗi cái nơi, quốc gia mà tạo lên những cái hình thức tín ngưỡng riêng. Còn tự thân của Đức Phật là không phải vậy. Đức Phật không phải là một đấng sáng tạo, không làm phải là người ban phước giáng họa. Và trên cuộc đời này cũng không có ai có tư cách để ban phước giáng họa cho ai cả. Cho dù Đức Phật hay là một Thượng Đế hay là một ông Chúa hay là một ông Thần, ông Thánh nào cả. Ai mà có khả năng đó thì cả cuộc đời này tất cả chúng ta đều không đau khổ. Ai làm được chuyện đó trên cuộc đời này thì cả nhân loại này không có ai đau khổ cả. Nhưng mà nhân loại có đau khổ không? Có đau khổ để thừa nhận rằng không ai có khả năng làm điều này, cho dù muốn cũng không thể làm được. Hạnh phúc và đau khổ tùy nghiệp riêng của chúng ta, và tự ta phải tạo lấy từ một đời đến nhiều đời. Đó là nguyên tắc. Như vậy thì ở đây khi chúng ta học đạo, chúng ta phải hiểu ngay cái chỗ này. Cho nên tôi xác nhận một cách hoàn toàn, tất cả những cái nào được đặt để ra từ cái chủ quan của riêng mỗi học thuyết, cái đó là cái riêng của mọi người, chứ không có mang nghĩa tội lỗi gì cả. Ai có tinh thần cải đạo cứ yên tâm, có tội bao nhiêu tôi chịu hết cho. A Di Đà Phật.